Bát Quái Tạp Chí nói chúng ta rất tốt. Chương 25, Góc Chuyện Audio.com. An Trình Điển kỳ thật là nói với hai mỹ nữ như thế này. Tôi có một bằng hữu. Từ bàn cổ khai thiên tích địa tới nay, hắn chưa bao giờ trả tiền. Kia, chính là người kia, cho nên Văn Lược vừa quay đầu lại liền nhìn thấy hai mỹ nữ kia nhìn hắn khinh bỉ. Hắn còn không hiểu chuyện gì xảy ra. An Trình Điển đã cầm lấy ly đế cao cùng thìa trên bàn mỹ nữ lên. Tiếng, leng keng, vang lên. Mọi người nhìn qua, hai tay hắn chấp lại lễ phép. Này lễ làm được đủ đại. Bất quá hắn vừa mở miệng Văn Lược liền hận tại sao lúc nãy mình không trước tiên lao đi. Các vị, hôm nay tôi cùng tiểu đệ đi ngang qua đây. Không nghĩ lại bị trộm. Hiện giờ không có tiền trả. Các vị nếu có thể cho chúng tôi cái gọi là giúp đỡ đi. Tại hạ cũng sẽ tự nhiên không làm các vị chịu thiệt. Nếu không chê, tôi cùng tiểu đệ sẽ vì mọi người diễn tiểu khúc. Mọi người có tiền thì cho chúng tôi, nếu không có thì mượn bạn bè cho chúng tôi đi. An Trình Điển nói xong, quán ăn cười thành một mảng. Hiện tại vốn cũng không phải thời gian ăn cơm trưa, cho nên không có nhiều người. Mà đến cảnh khu ăn cơm hầu hết hưởng thụ là chính. Có thể đi mệt, dừng lại nghỉ một chút, kêu một ly nước ngồi xuống. An Trình Điển xuất hiện, mọi người cũng không hoài nghi cái gì. Tạo hình tăng thương như vậy, người bên ngoài còn tưởng là tiết mục của quán ăn. Bất quá tạo hình của Văn Lược lúc sau lại làm người khác hoài nghi. Hắn kia tạo hình bơ, mặt sạch lộ ra bên ngoài, có điểm giống siêu sao Văn Lược. Tiểu đệ của tôi không có tài nghệ gì, chỉ có một loại tài nghệ. An Trình Điển sát đến ôm lấy bả vai Văn Lược. Đó là hắn thực biết bắt chước Văn Lược. Cầm Văn Lược lập tức muốn rớt xuống đất. An Trình Điển rốt cuộc muốn làm gì? Còn ngại không đủ dọa người. Chính mình dọa người coi như xong. Tại sao còn kéo hắn? Phía dưới cũng không biết ai hô. Kia bắt chước thử xem. Bắt chước Văn Lược kỳ thật tốt lắm. An Trình Điển cười nhìn Văn Lược một phen, hắc nghiêm mặt không nói lời nào là xong. Tôi khi nào thì như vậy? Văn Lược nhỏ giọng mắng An Trình Điển. Cậu mới hắc nghiêm mặt, mặt không tự chủ được liền đen xuống. Phía dưới mỹ nữ hưng phấn kêu lên, giống quá giống quá, giống cái đầu mấy người. Văn Lược ở trong lòng ói ra khẩu huyết, làm sao giống, hắn chính là Văn Lược. Mọi người biết Văn Lược vì sao thường xuyên mặt đen không? An Trình Điển không sợ chết mở miệng, bởi vì khi hắn cười mọi người đều chết dưới tú hoa châm của hắn. An Trình Điển một hơi này đều là học được từ những chương trình tập kỹ tham gia mấy năm qua. Làm ngôi sao chính là như vậy, coi như bản tính mình không phải như thế, chậm rãi theo thời gian cũng sẽ trở thành một bộ dáng như vậy. Những năm gần đây, An Trình Điển cũng gặp không ít người mới có lăng có xương bước vào làng giải trí. Cuối cùng cũng theo thời gian trơn chuột thông thấu trở ra. Văn Lược không như vậy. Hắn đơn thuần cố chấp, tính tình không tốt, thời điểm vừa mới xuất hiện. Loại thái độ này rất không được người chiêu đãi. Nhưng là hắn dám diễn. Nhân vật nào hắn cũng dám diễn. Có đoạn thời gian trên TV lúc nào cũng thấy mặt hắn. Vô luận là vai phụ hay phối hợp diễn, tổng có thể tới tìm hắn. Hỗn cái mặt quen thuộc cũng liền không sai biệt lắm là cái kia ý tứ. Cho nên mới nói vất vả chưa chắc không được hồi báo. So với Văn Lược vất vả đi lên, An Trình Điển lại thoải mái hơn. Vừa ra mắt liền được tân đạo diễn bảo ra nước ngoài quay phim điện ảnh. Sau đó cầm giải thưởng lớn trở lại, mang theo cúp ẩn ABC, An Trình Điển liền cùng vàng giá trị như nhau, trở về fan tăng không ngừng. Bất luận lộ tuyến bắt đầu của hai người như thế nào, cuối cùng đều bước đi trên một con đường. Thì phải là hồng, chính là Văn Lược sẽ không bao giờ học được cách đùa giỡn trên những chương trình tạp kỹ. Nhưng có đôi khi thanh tú cũng là điều tất yếu. Này không, bây giờ còn thành thủ đoạn mưu sinh. Văn Lược thực gian nan chịu đựng xúc động trước lời đùa của An Trình Điền. Vẫn ám chỉ chính mình không liên quan, người khác không biết hắn là thật. Hắn hiện tại chính là người lớn lên giống Văn Lược mà thôi. Chính là lớn lên giống, không phải hàng thật. Thôi miên, hắn cư nhiên trình mình đều tin. Tôi muốn nói một chút, Văn Lược hắc nghiêm mặt nói. tôi bán nghệ không bán thân. Phải cương nhất lạc âm. Mỹ nữ một bên bắt đầu hét lên. Thanh âm càng giống nha. Quả thực giống nhau như đúc. Văn Lược ở trong lòng trộm mắng câu. Giống cái đầu cô thực thích Văn Lược. An Trình Điển cười hỏi Mỹ nữ. Mỹ nữ cuồng gật đầu. Đắc ý nói, bộ phim nào hắn diễn tôi đều xem qua. Chưa hẳn nga, An Trình Điển cười xua xua tay. Tiểu đệ phía dưới vì mọi người biểu diễn một khúc hắn sở trường nhất. Bài si, Văn Lược kinh ngạc nhìn An Trình Điển. Hắn làm sao biết, Văn Lược chưa bao giờ ở bên ngoài ca hát, nhưng là có một ca khúc hắn hội sướng. Vô luận tụ hội bắt nằm úp sấp, hắn cũng sẽ miễn nếu cho hắn chỉ hát bài đó. Người khác đều nghĩ bài này đối với hắn có ý nghĩa phi phàm gì đó. Trên thực tế chính là một lần diễn vai phụ, thời điểm hát bài này cho nữ diễn viên nghe, bởi vì đạo diễn yêu cầu hắn dùng nguyên thanh, cho nên hắn dành một tháng ra học một bài tiếng Anh. Từ nay về sau dính đến trường hợp ca hát, hắn liền lấy tác phẩm tiêu biểu này ra, tuy rằng số lần hát trong vài năm đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất quá vì bài này đã học lâu lắm rồi, muốn quên đều quên không được. Người bán hàng hiểu ý liền đem microphone đưa tới. An Trình Điển điều hảo âm cho Văn Lược. Văn Lược chừng hắn, ánh mắt đang nói, tôi ca hát, cậu làm gì, không phải hôm nay cậu trả tiền cơm sao? An Trình Điển cười cười, thẳng đi đến Dương Cầm bên trong quán ăn, vén vạt áo lên, một cái đẹp trai suý động, sau đó khí phách ngồi xuống, từ đầu tới đuôi đều là một cái khí thế đại hiệp. Bất quá thời điểm giơ tay lên đặt lên phím đàn, động tác lại dị thường mềm nhẹ, làm bộ, Văn Lược cảm thấy chính mình hôm nay nhất định bị mất mặt. Cho dù là ca sĩ chuyên nghiệp cũng không có khả năng chưa luyện tập trước liền đến hiện trường diễn tấu đi. Huống chi hắn dám khẳng định trình độ biểu diễn của mình cùng trình độ diễn tấu của An Trình Điển tuyệt đối là một cái trục tuyến. Khẳng định không phải trục hoành thượng, mà là trục hoành hạ. Thời điểm tiếng vỗ tay vang lên, Văn Lược cảm thấy chính mình không có đường lui. Thời điểm tiếng đàn của An Trình Điển vang lên, hắn xác định khẳng định cùng phi thường khẳng định mình không còn đường lui. Chết thì chết, dù sao mất mặt không chỉ một mình hắn, đều nói tay đàn Dương Cầm là có ma lực. An Trình Điển im lặng ngồi xuống, ngón tay trở nên linh hoạt hữu lực, âm nhạc chậm rãi chảy xuôi. Văn Lược trộm thử cổ họng một chút. Giống như rất khô, khúc nhạc dạo rất nhanh đã xong. Văn Lược mắt khẽ nhắm bắt đầu. Quả nhiên cổ họng cảm thấy có chút không thích hợp, giống như có cái gì dính bên trong. Cổ họng có điểm thùy. Trong lòng ổn ổn, thử trở lại cảnh tượng quay phim năm đó. An vị trước mặt nữ diễn viên. Hắn hướng nàng thông báo. Sau đó tâm chậm rãi khẩn trương thả lỏng. Thanh âm cũng biến thành bình thường nước phẳng. Cho dù là một diễn viên thành thục, cũng khó tránh khỏi luống cuống đi. Huống chi Văn Lược còn là một tự kỷ thần tượng thực yêu quý danh dự của mình. Hắn nhắm mắt lại hát, hoàn toàn không dám mở, sợ lúc mở mắt liền nhìn thấy vô song ánh mắt khinh bỉ. Hắn sẽ luống cuống như thế nào? Bất quá hát có điểm nhanh, nhưng là bên kia An Trình Điển rất nhanh đem tiết tấu chậm lại. Văn Lược chưa phát hiện chính mình lộ ra tươi cười, có đôi khi có thể được người nhân nhượng cũng không phải chuyện xấu. Thanh âm Văn Lược không giống như nguyên sướng là hùng hậu có điểm Mỹ Thanh, Văn Lược tự nhiên hòa Mỹ Thanh không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là nghe có một loại hương vị khác, thanh âm không đủ nhưng có cảm tình, đây là ưu thế của diễn viên, hát không tốt, diễn đắc hảo. Những là cũng lộ ra một cỗ hương vị nồng đậm nghiệp dư. Không hổ là bài hát vô số lần, một khúc hát xong, Văn Lược rốt cuộc làm được mặt không đỏ tâm không khiêu. Mở mắt ra nhìn An Trình Điển còn đang sâu lâu, thực nhập tâm diễn tấu, Văn Lược chưa bao giờ biết An Trình Điển đàn giỏi như vậy. Cũng cho tới bây giờ không biết thời điểm một người đánh đàn có thể xuất như thế. An Trình Điển giống như bị nghiện càng đàn càng hưng phấn. Động tác tay chính là càng lúc càng nhanh. Văn Lược nghe được hắn rất có bản lĩnh. Người ở chỗ này cũng nghe ra. Nhưng mà thời điểm An Trình Điển đàn đến hưng phấn. Vung tay lên, sau đó chỉ đánh một âm cuối cùng rồi im bặt. Tựa như một hồi trong điện ảnh. bỗng nhiên một chút liền kết thúc. Sao lại thế này? Được rồi, hát xong rồi, có hay không người nguyện ý cho huynh đệ chúng tôi chút tiền nha? An Trình Điển cười đứng ở trên đài. Trong phòng ăn một mảng lặng im, Văn Lược Hắc nghiêm mặt đứng ở nơi đó. Cảm thấy được An Trình Điển cho dù nói ra tên của mình, mặt cũng đã định rồi, mà hắn Văn Lược liền rõ ràng là một vật bồi táng. Bất quá sau 2 phút lặng im, An Trình Điển từ hai mỹ nữ lấy được 100 đồng hưng phấn hướng Văn Lược nhét vào ngực hắn. Sau đó thuận tiện hôn một hơi trên mặt Văn Lược, này hết thảy hoàn toàn là bất ngờ. Văn Lược là bị nhiệt tình miễn cưỡng hôn qua, kia quả thực trở thành ác mộng trong cuộc đời hắn, bằng không như thế nào vượt qua Sikandan, người ta nói đó là bệnh tâm lý. Phản ứng lớn hơn nữa chính là An Trình Điền, hắn bật người che trước mặt Văn Lược, hô, chúng tôi chỉ bán nghệ không bán thân, mỹ nữ tự trọng nha. Hắn lời này thành phần vui đùa quá nặng, không có tác dụng cảnh cáo. Một mỹ nữ xông tới trực tiếp đem tiền nhét vào đai lưng hắn. Sau đó dắt đai lưng An Trình Điển chiếu trên mặt hắn một hơi. Đồng thời giống nhau ghé bên tai hắn nói gì đó. Văn Lược nghe được, hổ khu chấn động, một trưởng liền chụp đến lưng An Trình Điển. Không biết xấu hổ, tê, An Trình Điển nhỏ giọng phát ra tiếng rên gì. Văn Lược buồn bực, hắn vừa nãy lực đánh không nặng nha. Nhẹ một chút, đánh phá hư làm sao bây giờ? An Trình Điển tươi cười, rút tiền trên người Văn Lược ra cùng tiền trên người mình. Đếm, còn thiếu chút nha, đại khái là có người mở đầu. Ở đây chờ hết mưa cũng thực nhàm chán. Còn được xem tiết mục của người khác, cũng mang tiền lẻ ra cấp cho bọn hắn. Văn Lược từ đầu tới đuôi hé ra mặt hắc, có tiền đưa tới đây cũng khua khua An Trình Điển, kêu hắn đi nhận. Nhưng hắn cho dù hắc nghiêm mặt ở một bên không nói lời nào. Cũng có người chỉ vào mặt hắn nói, quả thật là giống nhau như đúc nha. Xem mặt đen kia, tôi chính là yêu Văn Lược trương mặt đen nha. Nói xem có phải hay không chính là Văn Lược nha. Có người thông minh nói nhỏ. Văn Lược nghe xong hổ khu chấn động đã nghĩ muốn chạy. Không có khả năng, hắn như thế nào tới chỗ như thế này. Người ta đi du lịch nhất định là ngoại quốc nha. Bật người đã có người phản bác. Văn Lược một hơi lão huyết thiếu chút nửa nhổ ra. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. An Trình Điển đếm tiền trên tay. Không sai biệt lắm, cười huýt Văn Lược nói. Đi cùng lão bản có kè mặc cả đi. Nếu là nữ nhân thì tốt rồi. Hạ lưu, Văn Lược khinh thường. Hai mỹ nữ vừa mới ngồi một bên bọn họ luôn luôn nhìn hai người cười. Văn Lược run lên một chút, hắn vừa mới nãy nghe được mỹ nữ kia ghé bên tai An Trình Điển nói. Chúng tôi ở khách sạn Essex lầu 18 phòng 1604. Phải tới tìm chúng tôi nga, người bây giờ thiệt không biết dè dặt. Hết chương 25, cách chương.